Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, ngươi làm sao luôn cho người khác chùi đít. Trong điện thoại, Ngô Địch phụ thân trầm mặc vài giây sau trở lại. Phong Lực thôn sự kiện về sau, Phụng Bắc bên này đã chú ý tới hai cái này chú quân đoàn vấn đề lập trường. Người thấy, Phụng Bắc đều có thể nhìn thấy. Đêm nay sự tình sẽ có kết quả, ngươi nên làm xử lý ngươi đi. Ngô Địch nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt vững tâm. 5 phút sau, Ngô Địch phụ thân điện thoại đánh tới một trận chiến khu quân sự nội bộ cục giám sát cục trưởng. Trên điện thoại di động, uy, Ngô Cục, lão Hàn, ta chú quân đoàn lão giúp chính đảng chùi đít, cũng không phải chuyện con a. Phụ thân của Ngô Địch cười nói một câu. Ngô Cục, ra lệnh cho ta đã truyền đạt xong. Đêm nay xảy ra kết quả. Lão Hàn cười trở lại. Ha ha, lần này liên quan tới Tùng Giang sự tình, ta tiếp vào không ít điện thoại. Lão Phùng Cương mới cũng cùng ta hàn huyên một hồi. Phùng Ngọc Niên sao? Phụ thân của Ngô Địch hỏi. Đúng, vậy cái này cảnh vệ lữ thuộc hạ hai cái đoàn. Thật đúng là chọc chúng nộ a. Ngô Địch phụ thân cười nói ra. Ha ha. Quay đầu ta cho Phùng Ngọc Niên đại ca hắn gọi điện thoại đi. Ai, sự kiện trung tâm cái kia Tần Vũ, là tiểu địch cộng tác. Ngô Địch phụ thân nhẹ giọng đề một câu. Lão Hàn khẽ giật mình. À, ta đã biết, trước dạng này. Nói xong, phụ thân của Ngô Địch cúp điện thoại. Ở khu quy hoạch, nơi đóng quân bộ chỉ huy cửa đại viện, hơn 40 tên lính đột nhiên không có dấu hiệu nào mang theo hỏa lực nặng vọt vào đại viện. Lầu chính cổng, Tần Vũ đứng tại trong sảnh, khoát tay quát, giơ thương. Hơn 40 tên lính, dùng võ trang xe bán tải làm công sự che chắn, dựng lên súng máy quát, đem Quách Doanh trưởng thả. Thả cái dây bi, Tần Vũ trừng mắt hạt châu trở lại. Phùng Ngọc Niên không đến, ta ai cũng sẽ không để. Khai hỏa, đại đội trưởng cũng không còn bút tích, trực tiếp khoát tay truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Cộc cộc cộc cộc, hai nhóm người đều có nói cầu, ai cũng không có khả năng nhượng bộ, vì lẽ đó tiếng súng lần nữa vang lên. Tần Vũ dẫn người lui cách cửa, cúi đầu móc ra điện thoại vừa muốn tại cho Phùng Ngọc Niên phát một cái thời điểm. Đột nhiên phát hiện điện thoại di động của mình không có tín hiệu. Lão Miêu, người điện thoại có tín hiệu sao? Tần Vũ quay đầu quát. Lão Miêu lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu nhìn lướt qua. Không có, mẹ nhà hắn, tín hiệu bị che giấu. Tần Vũ giận mắng một tiếng, lần nữa khoát tay quát. Đem đèn đều cho ta tắt, ai cũng đừng đi ra ngoài. Liền tại bên trong tử thủ. Bành bành bành bành bành. Vừa dứt lời, ngoài cửa ba rất lớn đường kính súng máy pháo, trực tiếp tướng môn bản đánh nát. Một loạt, chuẩn bị đi đến sông. Tam liên đại đội trưởng, hoàn toàn mắt đỏ gào thét. Cảnh vụ vũ trang theo bộ đội so ra, cái kia xác thực tồn tại khó mà bù đắp chênh lệch. Nhưng cũng may Tần Vũ bọn người chỉ là cố thủ, vì lẽ đó vừa lui biên đánh trả, tạm thời còn có thể đánh. Ở khu quy hoạch trên đường, Phùng Ngọc Niên lo lắng Tần Vũ tình trạng, mấy lần cho hắn gọi điện thoại, nhưng cái sau đều là ở vào không cách nào kết nối tình trạng. Không gọi được, bên cạnh Trung Niên nhíu mày hỏi, Phùng Ngọc Niên lại cho Lão Miêu đánh một lần điện thoại, nhưng cái sau cũng vô pháp kết nối. Lập tức hắn trừng mắt hạt châu quát, nhanh lên khai. 10 phút sau, Phùng Ngọc Niên ô tô hành xử đến mỗ chỗ ngã ba. Vừa muốn chuyển biến thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải Ngô Địch ô tô. Phùng Ti, là đi một chỗ sao? Ngô Địch hạ xuống cửa sổ xe hỏi, ai cho ngươi gọi điện thoại? Phùng Ngọc Niên hỏi, cục giám sát a, kia là một chỗ, đi mau, đi mau. Phùng Ngọc Niên khoát tay quát, Tần Vũ đã liên lạc không được, đoán chừng bên kia làm. CNM, Ngô Địch cạnh tròng mắt mắng, đám người này chính là chán sống rồi. Tiếng nói rơi, mấy đài ô tô cùng nhau hành xử vào chỗ ngã ba. Thẳng đến một cái mục đích tiến đến, Phụng Bắc, một trận chiến khu tối cao quân sự nội bộ giám sát cơ cấu bên trong. Cục trưởng lão Hàn đứng tại trong phòng họp, đưa tay chỉ tin điện nhân viên nói ra. Truyền lệnh 743 đoàn 1234 doanh. 5 phút bên trong rút về riêng phần mình khu vực phòng thủ. Như vượt qua rút khỏi thời gian. Hết thảy dựa theo có tổ chức bất ngờ làm phản xử lý. Liên phát 3 lần. Trực tiếp vượt qua đoàn bộ chỉ huy. Cho doanh cấp một quan chỉ huy văn phòng hạ lệnh. Minh bạch. Tin điện nhân viên lập tức trở lại. Lão Hàn sau khi phân phó xong. Lập tức cầm điện thoại lên. Liên hệ Lưu Sâm lữ trưởng. Uy. Ta lấy một trận chiến khu tối cao nội bộ giám sát cơ cấu cục trưởng thân phận thông chi ngươi. 743 đoàn tồn tại tập thể bất ngờ làm phản khả năng. Hạn ngươi 5 phần bên trong. Phái gần nhất 2 cái đoàn chạy tới địa điểm xung đột. Đối 743 đoàn binh sĩ tiến hành vũ lực tước vũ khí. Lão Hàn không thể nghi ngờ nói. Hàn cục, chính là trên mặt đất một điểm nhỏ xung đột. Lên cao đến bộ đội bất ngờ làm phản trình độ. Phải chăng có chút qua loa? Huống hồ chuyện này ta không có tiếp vào. Lữ trưởng rõ ràng có chút do dự. Thậm chí muốn thay 743 đoàn giải vây một cái ý tứ. Ngươi không cần tiếp vào bất luận người nào mệnh lệnh. Càng không cần hoài nghi chúng ta cục giám sát phán đoán. Ngươi không đi tước vũ khí. Xin mời suy tính một chút hậu quả. Lão Hàn nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. 2 phút sau, 743 đoàn thuộc hạ còn có thể liên hệ với doanh cấp một quan chỉ huy. Toàn bộ tiếp đến rút về trụ sở mệnh lệnh. Những người này trong lòng nháy mắt do dự. Chỉ cần không phải đồ đần, đều dự cảm đến có chuyện thiên đại muốn phát sinh. Nơi đóng quân bộ chỉ huy trong đại viện. Hơn 40 hào binh sĩ. Ăn mặc quân dụng áo chống đạn. Lợi dụng lấy 40 hỏa cùng súng máy pháo hỏa hoạn lực yểm hộ. Đã cưỡng ép vọt tới trong đại sảnh. Chuẩn bị áp chế hai bên trái phải hành lang nhân viên cảnh sát. Hướng trên lầu phát động công kích. Ngoài viện, nhị doanh trưởng phó quan vội vã chạy tới nói ra. Xong, cục giám sát cùng lữ bộ đồng thời vượt qua đoàn bộ truyền lệnh. Để chúng ta triệt tiêu. Nhị doanh trưởng hai mắt đỏ bừng. 10 phần nôn nóng tại nguyên chỗ đi một vòng nói ra. Mẹ hắn cái bê, đánh đều đánh, làm sao rút lui a? Không cần để ý, trước tiên đem Vưu Lợi Quân cùng lão Quách làm chết lại nói. Trái lệnh nhiều nhất đưa ta ra tòa án quân sự. Hai người bọn họ muốn thả đi ra, ta mệnh đều phải không? Tiếng nói rơi, nhị doanh trưởng cầm bộ đàm quát. Không cần ham chiến, nhanh lên hướng trên lầu đánh. 5 phút giải quyết chiến đấu. Lầu chính bên trong, Tam Liên dài dùng thông tin thiết bị trả lời một câu về sau. Cắn răng quát, đem lôi chảy ra trên bậc thang. Xua tan bọn hắn người ở phía trên. Nhanh lên, tiếng nói rơi. Vài tên binh sĩ xoay người tiến lên. Ong ong, đúng lúc này, nơi đóng quân bộ chỉ huy ngoài đại viện. Hai bên trái phải con đường lên. Nháy mắt xông lại hơn 20 đài xe bọc thép. Nhị doanh trưởng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tưởng rằng lữ bộ phái binh tới điều hòa. Nhưng nhìn kỹ đối phương cỗ xe thượng in ấn số hiệu. Đi phát hiện đây là Phụng Bắc Mỗ Lục quân bộ đội cỗ xe. Đội xe bên trên xuống tới một tên đoàn trưởng. Gác tay quát, lập tức rất hòa. Khẩu súng đều cho ta để dưới đất. Nhị doanh trưởng mộng, khai hòa. Đoàn trưởng mặt không thay đổi đứng tại xe bọc thép bên cạnh. Lời nói vô cùng rõ ràng hô một câu. Cộc cộc cộc. Hai bên trái phải tổng cộng có 4 đài xe bọc thép đồng thời ôm hỏa. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Nhị doanh binh sĩ toàn bộ bị hù lui về phía sau vài chục bước. Mẹ cái bê. Một cái nho nhỏ doanh trưởng. Còn lật trời đâu. Đoàn trưởng chỉ vào nhị doanh trưởng quát. Rất hòa. Tước vũ khí. Nhị doanh trưởng nhìn đối phương ừng ực một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Trong lòng biết hết thảy đều xong. Cùng lúc đó, 743 bao quanh bộ chỉ huy đại viện trên không. Có một khung máy bay trực thăng tại xoay quanh. Theo sát lấy Ngô Địch cùng Phùng Ngọc Niên ô tô vội vàng đuổi tới. Đứng tại cửa sân, 100 mét có hơn, 7-8 đài xe bọc thép không có dấu hiệu nào lao đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết,